Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, Thánh thể chi tranh, tức những lời nói quá kinh người, so với đến tốt nhất mấy tôn đại năng của cải, nhưng là phải khai thác, thời gian là cái vấn đề, toàn lực đào móc lời nói, không có mấy chục năm là căn bản không làm được. Nếu như là cao đẳng cửa hàng đây, Đạo Lăng truy hỏi, vậy thì quý giá, cao đẳng cửa hàng sản lượng trên căn bản đều ở 5 tỷ đến 80 ức. Hơn nữa cao đẳng cửa hàng dòng người lượng cực kỳ to lớn, muốn xuất ra 100 điều mới có thể đổi đến, này dù sao cũng là mua bán lọ vốn, không là sẵn có khoáng thạch, nhất định phải thiệt thòi rất nhiều. Đỉnh cấp cửa hàng đây, Đạo Lăng hỏi lần nữa, rất khó, trên căn bản không thể, Tử Bạch Thu lắc đầu, đỉnh cấp cửa hàng ở thập giới phi thường ít ỏi, phỏng chừng cũng có mấy trăm gia mà thôi, trên căn bản đều bị các đại đỉnh cấp thế lực nắm giữ, vì lẽ đó căn bản không mua được đỉnh cấp cửa hàng. Đúng rồi, Tử Bạch Thu ánh mắt sáng lên. Nói rằng, ta biết cựu giới học viện thật giống muốn bán ra một ít cửa hàng. Này đều là cao cấp nhất cửa hàng. Nếu là tiêu tốn đánh đổi, lẽ ra có thể mua được. Cựu giới học viện, hừ, cựu giới thương minh sợ là vận chuyển không xuống. Không sấn hiện đang bán đi. Chờ khách hàng quen ít đi sau lại bán. Vậy coi như không có lời. Đạo Lăng hừ một tiếng, nhưng là, muốn cùng cựu giới học viện làm giao dịch, nhất định phải lấy ra thần khoáng mới được, điểm ấy không vội vã. Đạo Lăng trầm tư một hồi, nói rằng, dục trưởng lão, còn muốn phiền phức ngài ra tay, nhân thế gian không tốt trắng trợn buôn bán cửa hàng, chuyện này còn muốn ngài ra tay, yên tâm đi, cái này liền giao cho ta. Mỏ quặng sự tình nhất định phải mau chóng hoàn thành. Ta đến thời điểm sẽ phái ra trong học viện danh vọng hơi cao nguyên lão tự mình điều động. Dục trưởng lão cười nói. Chuyện như vậy, tự nhiên cần phải có danh vọng chi người bảo đảm mới có thể. Tinh thần học viện có thu quân quân. Danh vọng tự nhiên không cần phải nói. Có hắn người bảo đảm tự nhiên là tốt nhất. Bạch Thu, những cửa hàng này nếu là thật giao dịch lại đây, vẫn là dựa theo trước kia vận chuyển, không muốn tiết lộ cùng nhân thế gian có quan hệ tin tức ta hiểu được. Tử Bạch Thu gật đầu. Chuyện này phải hoàn thành cần thời gian rất dài, nếu như thật tiến hành thuận lợi, đến thời điểm là cái kết quả như thế nào, thật không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại ám môn chính cuồn cuộn không ngừng đem mỏ quặng tin tức lan truyền trở về. Lại là 5-6 ngày đi qua, nhân thế gian mỗi cách một ngày đều đến rồi rất nhiều khách quý. Kim qua cũng mời mấy cái giao hảo thế lực, Phong Lôi cung cường giả, Đại Cổ tông cường giả, Hỗn Độn điện cường giả, Hỏa Vân cốc cường giả. Này bốn thế lực lớn đã từng phối hợp tinh thần học viện cùng nhân thế gian vây giết quá Liệp Long gian sát thủ, hiện tại bọn họ đều bị Đạo Lăng mời được nhân thế gian. Này bốn thế lực lớn đều là thập giới cử túc nhược khinh thế lực. Kim qua mời đi theo chính là thập giới có danh vọng luyện khí gia tộc. Lô Văn Dịch cũng mời đi theo hai cái luyện đan gia tộc. Thậm chí tinh thần học viện một ít hạt nhân cường giả môn hạ gia tộc cũng tới mười mấy cái. Đều là khách quý tập hợp. Không hề ngoại lệ. Nhân thế gian cùng bọn họ trao đổi giao dịch mỏ quặng sự tình, tiến triển cực kỳ nhanh. Đạo Lăng hiện tại tình nguyện chịu thiệt cũng phải đem mỏ quặng bán đi. Đương nhiên đều là phổ thông mỏ quặng, thần khoáng căn bản không giao dịch, vật này còn muốn chính mình giữ lại. Giao dịch có thể nói phi thường thuận lợi, bởi vì mỏ quặng đều là hoàn hảo, ở thêm vào tàng giới ma vương uy vọng, bọn họ cũng sẽ không cho là nhân thế gian ở kêu bọn họ. Tuy rằng những thế lực này hoài nghi mỏ quặng lai lịch, nhưng là ở loại này đại thịt mỡ ngay ở trong bát, không ăn cũng đến ăn a. Ai cũng biết vũ trụ đều là vô chủ của cải. Hơn nữa những này mỏ quặng khu vực cũng không có những thế lực khác chiếm lĩnh. Bọn họ đều là đỉnh cấp thế lực, chiếm lĩnh một ít khu không người toán đại sự gì. Quản bọn họ làm sao đến, kiếm tiền liền hành. Những thế lực này dồn dập lấy ra khổng lồ vật tư cùng nhân thế gian bắt đầu giao dịch. Mà những này vật tư cũng nhanh chóng vận chuyển đến tinh minh bên trong, bắt đầu hướng về đã giao dịch đạt thành bên trong cửa hàng vận chuyển. Lần này giao dịch hoàn thành sau, đạo lăng trên tay hiện tại nắm giữ mỏ quặng, ngoại trừ thân khoáng bên ngoài, cái khác toàn bộ trống rỗng rơi mất. Nhưng là sau một tháng, một tin tức truyền khắp thập giới, gây nên to lớn rung động. Tàng giới ma vương nắm giữ hơn 1 vạn điều mỏ quặng. Chuyện này truyền lúc đi ra, tất cả mọi người đều ngốc rơi mất. Có người kém chút phun ra. Đây là người nào ở bịa đặt? Sao có thể có chuyện đó? Là thật, tiết lộ tin tức người nói. Những này mỏ quặng đều 10 tàng giới ma vương ở Liệp Long gian được. Tin tức lan truyền cực nhanh. Một ít thế lực chấn động, bởi vì khoảng thời gian này bọn họ cùng nhân thế gian hoặc là tinh thần học viện là một bút mạnh mẽ tài nguyên vãng lai. Nhưng là hơn 1 vạn điều mỏ quặng này trên căn bản là chuyện không thể nào a. Nhân thế gian làm sao có khả năng có nhiều như vậy mỏ quặng? Tin tức quá mức chấn động. Tông chủ, không giao ngài dự liệu, Liệp Long Gian đã bắt đầu hành động, bắt đầu mùa đông mùa, tuyết lớn phấp phới, gió lạnh lạnh lẽo, nhân thế gian trên dưới bao phủ trong làn áo bạc, tòa nào đó đại điện ở ngoài. Lăng Hoàng đối lập ở cửa một người thanh niên nói rằng, phản ứng đủ chậm, đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác cười nói, đái quân bọn họ bắt đầu rồi đêm, đã bắt đầu rồi. Bây giờ nên làm gì? Lăng Hoàng hỏi. Nhiều như vậy mỏ quặng, đem Liệp Long Gian bức cuống lên, sợ là muốn tiết lộ ra ngoài, hẳn là sẽ không. Đạo lăng lắc lắc đầu, nói rằng, để cho an toàn, hiện tại chính đang khai thác thần khoáng người đều trở về. Để ám môn đem những này mỏ quặng toàn bộ phong ấn. Là tông chủ, Lăng Hoàng gật gật đầu. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Mỏ quạng một khi phong tỏa, kỳ môn độn giáp xúc động địa thế che lấp mỏ quạng vị trí. Bọn họ muốn tìm được mỏ quạng địa điểm, độ khó đặc biệt lớn. Phải biết, lục phẩm địa thế có thể cải địa thế, mà qua tử dựa dậm phong thiên bàn cùng phong long bàn, đủ để đem mỏ quạng thay hình đổi vị. Đạo lăng cảm giác thanh niên mặc áo lam này sẽ không đem những này trọng yếu đồ vật mang ở trên người. Liền là hắn phải nhớ kỹ, cũng phi thường khó khăn. Vũ trụ chỉ biết bao rộng lớn, cái tên này liền là tu gia chân thần, cũng tuyệt đối không thể ghi nhớ lớn như vậy tinh không đồ. Không quản ngươi có đúng hay không tiểu thánh vương, ngươi lấy giáo hóa kinh khống chế Liệp Long Gian. Căn bản không tin nhân tộc, những này mỏ quặng ngươi cũng không cách nào khai thác. Ta có chút ngạc nhiên, ngươi làm cái này tinh không đồ làm gì? Lẽ nào dị tộc đã bắt đầu chuẩn bị tiến quân thập giới? Đạo lăng tự lẩm bẩm, cảm giác mỏ quặng việc, khả năng là dị tộc ở dự trữ vật tư chiến lược. Đánh trận nhất định phải dùng tiền. Không có vũ khí lấy cái gì đi đánh. Ha ha ha, hả hê lòng người a. Xem ra tàng giới ma vương đã đem Liệp Long Gian làm cho chó cùng rứt dậu. Liệp Long Gian bọn họ có phải là không chiêu? Dùng biện pháp như thế muốn lay động nhân thế gian căn cơ. Mẹ nhà hắn, hơn 10.000 điều mỏ quạng, làm sao không chết đi? Làm sao biên đi ra loại này lời nói dối? Ngay cả ta đều không tin. Chính là a, các ngươi nhìn Liệp Long Gian lại vận ở hướng về trên người mình thiếp vàng, chỉ có điều là chó mất chủ mà thôi. Còn hơn 10.000 điều mỏ quạng, các ngươi Liệp Long Gian nếu có thể có hơn 10.000 điều mỏ quạng, các ngươi chẳng lẽ có thể làm ra một cái thánh viện? Bọn họ còn không thấy ngại vào lúc này dội nước bẩn. Sớm đi làm gì? Này trả thù thủ đoạn quá cấp thấp. Các ngươi nếu là có hơn 10.000 điều mỏ quạng, hay là bị nhân thế gian cùng tinh thần học viện diệt? Chính là a, hơn 10.000 điều mỏ quạng đổi 10 mấy đỉnh cấp chí bảo vẫn là dễ dàng. Liệp Long Gian có phải là ngốc? Chuyện này truyền tới, gây nên hiệu ứng rất lớn. Lúc này có người bật cười nói, Liệp Long Gian đã hết biện pháp, dùng loại thủ đoạn này, quá không cao cấp, ha ha. Cao cấp hắc, khẳng định là cao cấp hắc, không ai sẽ tin tưởng. Bởi vì tin tức lượng quá kinh người, liền là mua lại nhân thế gian mỏ quặng đều cười nhạo. Bọn họ tin tưởng nhân thế gian nắm giữ một ít mỏ quặng, nhưng là 10.000 điều, làm sao có khả năng à? Tin tức này căn bản không có sẽ tin tưởng, trở thành không ít người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Sau 5 ngày, Lăng Hoàng lần thứ 2 tới rồi báo cáo, ám môn giám thị 30 điều thần khoáng, có 5 cái có người đến qua, đáng tiếc cái gì đều không tìm được, 5 cái, cùng ta suy đoán gần như, cái tên này cũng là một phạm nhân. Hắn không nhớ được nhiều như vậy, đạo lăng cũng có thể miễn cưỡng nhớ kỹ một ít. Bởi vì không có tinh không đồ không thể nhớ được nhiều như vậy khu vực. Rốt cuộc vũ trụ lớn như vậy, rộng lớn như vậy, căn bản không có tinh không tọa độ. Tức nhưỡng cũng bảo đảm, trừ phi đại năng, bằng không không thể đều ghi nhớ. Mà đạo lăng cũng không dám đem kỳ môn độn giáp cùng thể binh bí điển mang ở trên người. Hắn tin tưởng thanh niên mặc áo lam cũng không dám mơ ni. Hiện nay đái quân cùng khiếu thiên trưởng lão đã đang theo dõi bọn họ. Liệp Long Gian hiện tại sống sót phỏng trường phi thường ít ỏi. Đúng rồi Lăng Hoàng, cho đái quân truyền lời, để bọn họ lấy tinh không đồ sắp hiện ra ở thập giới không người tinh vực, thành lập tọa độ, gọi là tinh vực. Đạo lăng nói rằng, ngày sau hành động đứng dậy cũng thuận tiện hơn nhiều. Lăng Hoàng gật gật đầu, hắn trực tiếp rời đi. Từ Liệp Long Gian bị phá hủy bắt đầu, đã 3 tháng trôi qua, nhân thế gian cũng từ hết sức hưng thịnh bên trong bắt đầu một chút ngủ đông xuống. 3 tháng này nhân thế gian đến rồi rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nhân thế gian hiện tại ngày càng cường thịnh. Đạo tộc mật thất mở ra gấp 3 tốc độ chảy. Chủ yếu là dùng mỏ quặng đổi đến rất nhiều không gian tinh thạch. Đạo tộc trong mật thất, thời gian 9 tháng, nhân thế gian có 5 vị bước vào thần vương cảnh giới. Huyền vực chiêu thu đệ tử cũng nhóm đầu tiên đi đến nhân thế gian. Hiện tại nhân thế gian nắm giữ tài nguyên rất nhiều, chính là quá rối loạn. Tử Bạch Thu nhân thủ còn chưa đủ. Ngày này, Tử Bạch Thu cười tủm tỉm nói rằng, đạo lăng, ta muốn chúc mừng ngươi. Hiện tại ta dưới tay có hơn 500 cái cửa hàng nhỏ, 97 cái trung đẳng cửa hàng, đỉnh cấp cửa hàng 5 cái, toàn bộ đều là mua cựu giới học viện hàng đầu cửa hàng. Hơn nữa con số này, lại quá mấy tháng sợ là sẽ phải tăng gấp đôi. May là ngươi cùng các thế lực lớn làm một bút thiên đại giao dịch, bằng không căn bản không vận chuyển được, ngươi cũng mệt muốn chết rồi. Demony, đạo lăng cười, nói, cũng còn tốt a, Tử Ngọc cũng từ huyền vực tới rồi giúp ta. Những cửa hàng này để những người khác người nắm giữ, ta không yên lòng. Con số quá lớn, ta để Tử Ngọc nắm giữ. Hơn nữa song song cùng Thu Thu cũng đến giúp đỡ. Những cửa hàng này bị các nàng nắm giữ ta mới yên tâm. Ni Tử Bạch Thu lại cười nói. Bây giờ trở về nhớ tới năm đó bị ép từ huyền vực rời đi. Cho đến bây giờ, Tử Bạch Thu phát hiện hiện tại nàng nắm giữ cửa hàng đã so với một ít đỉnh cấp thế lực còn muốn đáng sợ gấp mấy lần. Khoảng cách thánh viện những này bá chủ cũng chỉ có cách xa một bước. Dựa theo tiếp tục như thế, mấy năm sau, đến thời điểm các nàng nắm giữ cửa hàng, e sợ có thể ép tới trụ cửu giới siêu cấp thương minh. Đạo lăng, việc lớn không tốt, ngày này, Thiên Long Mã nhanh như tia chớp chạy tới. Đối với hắn gầm nhẹ nói, thánh viện truyền ra tin tức, nói tiểu thánh vương là nguyên thủy thánh thể, tự phong 60.000 năm. Đến hiện tại thương thế mới chuyển biến tốt. Hơn nữa thánh viện rộng rãi mời quần hùng, muốn mở ra hắc ám vũ trụ vùng cấm bên trong thiên đình di chỉ. Ngoặc kép, hết chương.